Chiến thần bất bại, chương 4672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4672. Nếu mất đi vùng ngoài lãnh thổ thì giới thế tục không thể đấu lại nổi âm phủ Dô gia. Giới thế tục mới là bên yếu đuối nhất, xui cho cùng. Trong giới thế tục có quá nhiều người bình thường. Chỉ cần âm phủ tấn công vào giới thế tục thì kể quả hẳn là vô cùng bi thảm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để mọi người uy hiếp Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, tôi nghĩ chuyện này nên bàn bạc lại. Hắc Bá cau mày, cho Tiêu Chính Văn một đường lui. Thực ra nhà họ Doanh cũng không muốn thỏa hiệp, nhưng xét đến sự an nguy của giới thế tục, nhà họ Doanh chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Với tình hình hiện giờ, nếu hai bên tiếp tục giằng co thì chẳng những Tiêu Chính Văn không có đường lui, mà ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có. Tiêu Chính Văn, mọi người đều đã cố hết sức để giảng hòa, nhưng cũng chỉ có thể đàm phán đến nước này thôi. Hơn nữa, Thái Bá cũng đã cho cậu đường lui rồi, cậu đừng không biết điều nữa. Elon lạnh lùng nói tiếp, Tiêu Chính Văn, điện thân long của anh không thể ngăn cản được đòn tấn công của âm phủ đâu. Điền Văn cũng lạnh lùng thuyết phục, thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ có thói quen khom lưng uốn gối. Đàm phán không phải là tính tính của đàn ông Hoa Quốc chúng tôi. Tiêu Chính Văn nói xong, khuôn mặt cũng đanh lại. Tiêu Chính Văn, cậu phải hiểu rằng ở đây không có ai muốn cúi đầu trước âm phủ cả. Đây là do tình thế ép buộc mà thôi. Điện Thần Long muốn nhượng hay không thì đều phải nhượng. Điều này là vì sự tôn vong của vùng ngoài lãnh thổ, của hàng chục tỷ người dân. Điện Thần Long dựa vào đâu mà không nhượng? Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một giọng nói. Mọi người yên tâm, âm phủ chúng tôi sẽ không tấn công giới thế tục, càng không khai chiến với Điện Thần Long. Một người đàn ông trung niên vừa nói vừa bước vào, mặc dù nhìn người này chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng khí tức quanh người lại vô cùng mạnh mẽ. Ông là ai? Điền Văn quay lại nhìn người đàn ông trung niên. Tôi là thuộc hạ của Tả Bạch Đào, sách mệnh quỷ sử bái kiến cậu Tiêu. Người đàn ông không quan tâm đến tất cả mọi người, mà đi thẳng tới trước mặt Tiêu Chính Văn, chắp tay nói. Âm phủ có lệnh không được tấn công vào giới thế tục. Còn về đế khư, cậu Tiêu sẽ đấu một trận định thắng thua với ngài Tả Bạch Đào. Những thế lực khác sẽ làm theo chỉ thị của ngài Tả Bạch Đào. Nếu thiếu một tấc đất, âm phủ sẽ tiêu diệt toàn tộc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Tại sao Tiêu Chính Văn lại là ngoại lệ? Điền Văn lớn giọng chất vấn. Đây rõ ràng là đang đề cao Tiêu Chính Văn và hạ thấp bọn họ. Nếu các thế lực khác không chịu nhượng đất thì sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công lớn từ âm phủ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể đấu với Tả Bạch Đào. Cách chương.